Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 633, thiên thứ nhất chương. Yêu như thủy triều, Nozawa, cô Ike chết cũng sẽ không cho ta tiểu hài mặc a. Rời đi phòng khách quý đi đến trận đấu chuẩn bị chiến khu thời điểm. Dương Ngự hỏi Nozawa một câu. Lời này lại để cho Nozawa bắt đầu sát trên trán mồ hôi. Hiện trường nhiều như vậy người xem ở chỗ này, cô Ike giáo sư chấm điểm nhất định sẽ công bình công chính. Dương Ngự gật gật đầu, thuận miệng nói, cũng đúng, nếu là hắn dám cho lại làm cho chút mờ ám, ta liền trực tiếp thông qua Pokemon Liên Minh phát khiêu chiến thư khiêu chiến hắn. Nozawa, đại lão, đại lão. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tuyển lên sân khấu y phục xác thực như Nozawa nói như vậy. Nam tuyển phần lớn là Âu phục, nữ tuyển thì là đủ loại kiểu dáng váy. Mặc dù là Pokemon Contest, thế nhưng tất cả mọi người muốn đem mình tốt nhất một mặt cũng bày ra. Huấn luyện ra tự nhiên cũng phải hoa lệ một chút. Dương Ngự là bốn hiệu. Tại tổ năm 4150 hiệu tuyển tiểu tổ thi đấu trong vòng thứ nhất đệ vị lên sân khấu, đợt thứ hai thì là đệ bốn vị, không phải là trước hết nhất lên sân khấu, cũng không phải cuối cùng một vị, hiệu coi như không tệ. Wimzer Cod, sử dụng bông vải bào tử, y, sân bãi chi, lục sắc huỳnh quang bắt đầu ở Wimzer Cod thân hình xung quanh phóng thích ra. Vây quanh Wimzer Cod thân thể nho nhỏ, bông vải bào tử có luật động trên dưới nhấp nhô. Đây là chiêu thức phóng thích bắt đầu, cũng không phải chấm dứt. Wimzer Cod, gió bắt đầu thổi. Lần này, thính phòng thượng trong chớp mắt phát ra từng đợt tiếng thán phục. Những cái này tiểu tiểu huỳnh quang, như cây bồ công anh hạt giống, như dù để nhảy đồng dạng. Mang theo bông vải bào tử theo gió hướng phía bốn phía tản ra. Mà ở lục sắc huỳnh quang hào quang tâm, Wimzer Cod thân ảnh càng ngày càng sáng ngời. Tụ họp buộc lên lục sắc huỳnh quang, tựa như hóa thân thành dày đặc chi Pokemon. Tại đây sân bãi chi tự do địa phiêu đáng, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Bông vải bào tử cùng gió bắt đầu thổi hoàn mỹ kết hợp, tựa như đi đến đom đóm chi sâm mộng cảnh đồng dạng. Không sai, Ishihara Miku mỉm cười lời bình một câu, ta cho điểm 82. Đệ 46 hiệu tuyển Điền Trạch liên tục cảm tạ. Cuối cùng, xóa đi một cái tối cao phân, xóa đi một cái thấp nhất phân. Vòng thứ nhất cầm đến 24 phân thành tích, trước mắt mà nói là 6 cá nhân trong tối cao. Vị kế tiếp chính là Hàn Lập Đăng Tràng. Cái này người quản gia là mấy ngày hôm trước biển tuyển thời điểm cái kia đại ca ca xuất hiện. Phòng khách quý trong, thiên tử Tiểu La Lị nhìn màn ảnh tivi nhịn không được hoan hô tước dược. Mà bên người cách đó không xa sơ vai như là nghĩ đến cái gì, thân thể bị đào rỗng hồi ức, sợ tới mức run cái giật mình. Thụ quả đều từ trên người cất giấu địa phương run hạ xuống mấy viên. Nguyên lai hắn gọi Hàn Lập A, là Hoa Quốc tới huấn luyện ra sao? Thiên tử Tiểu La Lị méo mó đầu. Bất kể là đâu huấn luyện ra, cũng mặc kệ niên kỷ, mặc kệ giới tính, thượng Pokemon Contest sân khấu, kia đều muốn cố gắng lên A. Hàn Lập đại ca ca cố gắng lên. Lão quản gia mỉm cười, ở một bên lẳng lặng nhìn xem, chỉ là server sắc mặt không phải là rất tự nhiên. Nghĩ tới vài ngày trước trống rỗng tịch mịch lạnh, trong cơ thể thảo hệ năng lượng tất cả đều bị những cái kia sinh trưởng thụ quả quyết thụ rút không. Còn một mảnh, nếu cái kia huấn luyện ra lại thêm dầu một bà, nó cảm giác chính mình khả năng hôm nay đều đứng không dậy nổi. Lúc này, tại khác phòng khách quý, tự nhiên vẫn có người khác nhận ra Hàn Lập, Hasegawa hội trưởng, người này, hắn chính là Dương Ngự. Tuy hắn dùng tên là Hàn Lập, nhưng hóa thành cho ta đều nhận ra hắn. Hoa Quốc đạo quán cấp huấn luyện ra, cũng là vài ngày trước tại chúng ta đối với chiến trường chính là dùng một đầu đạo quán cấp. Gyarados đem Kudo phó hội trưởng 6 con Pokemon một chiêu đánh bại cái kia huấn luyện ra. Dương Ngự, Hàn Lập, Hasegawa trong ánh mắt dâng lên rất nhiều hưng. Tại hội học sinh trong, hắn là cả trường học đại nhất to lớn năm thứ tư trong có khả năng nhất cầm đến Pokemon liên minh. Đạo quán cấp huấn luyện ra chứng thực đệ tử, Kudo vẫn phải kém hơn một chút. Ta biết, ta sẽ xem thật kỹ nhìn hắn Pokemon contest biểu hiện, mặc dù không có sẽ ở Pokemon đối với chiến trường chính là trong trao. Thế nhưng có thể dùng một hồi giải trí Pokemon contest tới cảm thụ một chút chiêu thức nắm giữ. Cũng không tệ, Hasegawa như cũ vuốt ve Pokebo, tâm vô cùng địa lãnh tĩnh, Kudo cái kia mãng phu. Lúc ấy Pokemon đối với chiến trường chính là kia một tiếng giống. Liền không nên chính mình ngu ngốc bất lạp kỷ địa đầu đụng vào. Thật coi chính mình có Gyarados liền vô địch sao? Chàng địa thượng, một thân mét bạch sắc âu phục Dương Ngự lên sân khấu. Nếu như cầm lấy một chuôi kiếm, ăn mặc đạo bào, có lẽ cùng với Thanh Vân môn Hàn Lập có một loại vô cùng phối hợp cảm giác. Chỉ bất quá nha, không quan trọng, âu phục cũng rất tốt, miễn phí, ai không thích đâu này. Người tốt nhiều, bất quá, như vậy cũng rất tốt. Dương Ngự nắm chặt Slowpoke Pokeball, hết thảy, chuẩn bị sẵn sàng. Dương Ngự chỗ phòng khách quý trong, lôi cát Locker Thạch, Miss Matthews, Togepi, Dratini cùng với Natu, thậm chí còn có 4 mảnh nhảy đáp tới nhảy đáp đi mở quang qua Magikarp. Cùng Nozawa một chỗ, vì Dương Ngự Slowpoke cố gắng lên, tuyển Hàn Lập, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Koike Tetsuya thanh âm tuy cùng nguyên lai không việc gì, thế nhưng nụ cười chi lại không có cái gì hảo ý. Tokyo Pokemon Đại học đối với chiến trường chính là Koike Tetsuya xuất, nhất định hai người cần đứng ở mặt đối lập. Chỉ bất quá, biểu hiện ra công phu, như cũ muốn làm 10 phần. Trong thâm tâm, đao quang kiếm ảnh đã bắt đầu. Slowpoke, kế tiếp liền nhìn ngươi. Dương Ngự hít sâu một hơi, theo thứ tự xem qua mỗi một vị ban giám khảo, đang nhìn hướng Slowpoke Vương Mili thời điểm, dừng lại một chút, lớn lên cùng Slowpoke là chênh lệch không nhiều lắm, trên mũ không bằng Slowpoke tôn quý một ít, trung quy hoàng kim ốc biển cái mũ thế nhưng là Slowpoke cùng cá ướp muối vương tiếp nhận qua lôi. Đình rèn luyện hữu nghị biểu tượng, dù sao Dương Ngự nhìn một lần cảm giác, này một chỉ Slowpoke Vương Mili khả năng hơi gầy một chút, vóc dáng hơi thấp một chút, trung quy Slowpoke thế nhưng là dưỡng tốt hào, muốn ăn cái gì đều có thể cho mình làm, vô luận là rau xanh xào còn là thịt kho tàu, là nướng còn là hầm cách thủy súp, có tư có vị. Pokebo, mở ra, đợi một chút, đây là Slowpoke, Slowpoke ngốc, Slowpoke Vương, nhà Park. Thính phòng trong những cái này người xem, tiếng gầm từng hồi một sau khi kinh hô, trong chớp mắt lập tức im bặt, sau đó lại lần nữa sôi trào lên. Koike Tetsuya hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Ngự tại cái này mở màn vòng thứ nhất, liền đem đạn hạt nhân cấp Pokemon Slowpoke Vương gọi xuất ra. Đây là muốn chuẩn bị, vòng thứ nhất bắt đầu, liền bày ra nghiền ép toàn trường dáng dấp sao? Không phải nói Hoa Quốc huấn luyện ra làm việc đều rất hàm xúc. Ngay từ đầu cũng sẽ hơi ôn hòa một chút. Tựa như biển tuyển thời điểm sử dụng Dratini, làm sao lại đột nhiên thay đổi họa phong? Slowpoke Vương, Ishihara Miku ánh mắt chi dị sắc liên tục. Nàng đối với Dương Ngự cũng không quá rõ ràng. Nếu là Dương Ngự là Pokemon Contest chi thành danh bồi dưỡng ra, kia Ishihara Miku khẳng định biết hắn. Tuyển Hàn Lập thật là làm cho người ta kinh ngạc, là từ đâu xuất hiện? Muốn nói kinh ngạc nhất ban giám khảo không gì qua được vị thứ năm cấp cao Slowpoke Vương Mili. Kim sắc ốc biển cái mũ, lúc này tại đèn tự quang, là như vậy lập lòe óng ánh. Rất đặc biệt một chỉ Slowpoke Vương. Quan trọng hơn là, thực lực của hắn, để cho Mili cảm giác so với chính mình còn mạnh hơn. Nha lù, Slowpoke kỳ thật nội tâm cũng rất khẩn trương. Thế nhưng đâu, nếu như làm ra quyết định muốn tới thử một lần, như vậy Slowpoke tuyệt đối sẽ không để cho Dương Ngự cùng Mặn Mặn bọn họ thất vọng. Slowpoke muốn thể hiện ra chính mình đặc biệt, mị lực. Tới hấp dẫn Slowpoke Vương Mili lực chú ý, bởi vì Slowpoke là Slowpoke Vương, Mili cũng là Slowpoke Vương, cho nên Slowpoke tin tưởng nàng có thể rõ ràng địa cảm nhận được Slowpoke chiêu thức ẩn chứa ý vị. Slowpoke nhắm mắt lại, giờ này khắc này, sân bãi chi, loáng thoáng bắt đầu xuất hiện thủy triều, ao ao ao ao, phát triển lên thanh âm. Hình ảnh, phảng phất xuất hiện một bức nhìn thủy triều lên xuống hình ảnh. Liền đang Slowpoke sau lưng, chậm rãi, xuất hiện màu xanh lam sóng nước. Từng điểm địa bắt đầu phát triển, tại khán giả cùng với ban giám khảo nhóm nhãn, thực giống như là đi đến biển rộng bãi biển trước mặt. Kia sóng biển đập nện, từng đợt rồi lại từng đợt, thậm chí có người xem đều duỗi ra cánh tay muốn đi ngăn cản. Sợ bị sóng biển đánh vào trên mặt, Slowpoke khống chế này một phương sóng nước, nghe, thủy triều thanh âm, có hay không có lấy biển rộng kêu gọi. Đây là Slowpoke, thích nhất đại tự nhiên thanh âm. Slowpoke Vương, là biển rộng hiền giả. Nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Tại đây Water Power một sóng lại một sóng sóng biển trong. Có phải hay không? Có thể cảm giác được một khỏa, thẳng thắn, tim đập đâu này? Ở nơi này hải ba trong. Từng đợt rồi lại từng đợt địa truyền đạt lấy Slowpoke tâm tư sở niệm. Một chiêu này, Water Power, chỉ là một cái rất tầm thường hệ Water chiêu thức. Chỉ là đang Slowpoke siêu cường dưới sự khống chế. Xuất hiện thủy luật động, mỗi một đảo gợn sóng, tựa như cũng có thể tại người xem nội tâm sao động. Theo Water Power gợn sóng càng lúc càng lớn, bọt nước âm thanh cũng càng lúc càng vang rồi, từ vừa mới bắt đầu chỉ là rung động đồng dạng sóng nước. Từng điểm, theo thanh âm luật động, theo càng lúc càng nhanh tim đập, từ từng ly từng tí, đến yêu như thủy triều, giống như là người yêu ban đầu quen. Tâm tình, nổi lên ngượng ngùng rung động, theo quan hệ dần dần mật thiết, càng lúc càng cảm giác sâu sắc tình, đến oanh oanh liệt liệt chi. Ba đào mãnh liệt, mà cuối cùng, sóng nước thanh âm, từ ba đào mãnh liệt, đến thủy lưu chảy xiết, mà sau lại lần trở lại dần dần lên rung động, từng điểm địa càng ngày càng nhẹ, cuối cùng, quay về bình tĩnh, nha lù, Slowpoke mở ra chính mình ánh mắt, trong tích tắc này, bên người sóng nước, dĩ nhiên biến mất. Pokemon Contest chàng địa thượng, chỉ còn lại Slowpoke một cái Pokemon mà thôi. Thậm chí, sân bãi thậm chí đều không có xuất hiện mảy may bị thấm ướt dấu vết. Slowpoke biểu diễn chấm dứt, lén lút nhìn Slowpoke Vương Mili phương hướng nhất nhãn. Slowpoke Vương Mili, lúc này dĩ nhiên đắm chìm tại đây duy mỹ hình ảnh cùng thanh âm vây quanh chi. Cũng chính là giờ khắc này. Đương tiếng thứ nhất tiếng vỗ tay từ ban giám khảo chỗ ngồi vang lên. Như thủy triều từng điểm dần dần vang lên tiếng vỗ tay. Vang vọng khắp Pokemon Contest sân bãi. Hảo một chiêu Water Power. Hảo một cái duy mỹ ý cảnh. 10 phân, Ishihara Miku bị Slowpoke biểu hiện thật sâu hấp dẫn. 10 phân. Liền ngay cả đối với Dương Ngự không có hảo cảm gì Koike Tetsuya. Không thừa nhận cũng không được. Tại Pokemon Contest chi, Dương Ngự Slowpoke Vương biểu hiện, đã đem một chiêu thức sử dụng phát huy tác dụng vô cùng. Một chiêu này Water Power thần 10 phân, không phải là bởi vì Slowpoke chỉ có thể cầm 10 phân, mà là ban giám khảo nhóm chỉ có thể đánh 10 phân. Cuối cùng một vị ban giám khảo điểm còn chưa có sáng suốt. Slowpoke Vương Mili trong đầu bắt đầu hiện ra vừa mới một màn kia sóng nước vẻ đẹp. Bỗng nhiên, nhãn tình sáng lên, có lẽ nàng có tân thiết kế quần áo và trang sức linh cảm. Cái cuối cùng chấm điểm lộ ra, không hề có tranh luận 10 phân. Slowpoke, làm tốt lắm, nha lù, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.